Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại còn nói như là bỏ đá xuống giếng như vậy nữa. Anh thật sự là quá đáng rồi đó. Chính tự anh ăn đi, em không ăn nữa. Nói xong cô đứng phát dậy rồi quay đầu bước đi. Cô vẫn cho rằng, ngoại trừ cha mẹ cùng con cái, không có người nào thân thiết hơn so với tay chân của mình. Thái độ của anh đối với anh trai của mình làm cho cô không có cách nào đồng ý với anh được. Em đúng là cái đồ ngu ngốc. Anh chỉ sợ em sẽ phải chịu tổn thương thôi. Cao Chi Ngang tức điên lên rồi. Cô thế mà lại mắng anh là người không có tấm chân tình cơ đấy. Anh mở cả công ty, nhiều lần vốn quay phòng không đủ. Cũng đều là do anh bỏ cả một khoản tiền lớn để giúp đỡ anh cả vượt qua. Đến bây giờ anh cả còn thiếu nợ anh đến mấy trăm vạn mà chưa hoàn lại kia kìa. Vậy mà anh cũng chưa từng đến thúc anh cả trả tiền. Ngay vào lúc anh cả tìm cô, căn bản sẽ càng khiến cho cô tình cảm thầm kín, đối với anh cả càng thêm sâu đậm. Cô gái kia trong lòng vốn đã hay có sự thương cảm giả dào đối với người khác. Bây giờ nhìn thấy anh cả, người mà trong lòng từ nhỏ đã thầm mến, hiện giờ bị thất tình đến như vậy, tuyệt đối chỉ biết càng thêm đau lòng mà thương anh ta hơn, rồi sau đó sẽ ngã vào trong lòng anh cả cũng không chừng. Nhưng mà cô căn bản lại không phải là món ăn hợp khẩu vị của anh cả. Anh cả sẽ không có khả năng yêu cô. Đến cuối cùng tình cảm của cô cũng chỉ biết giống như nước chảy về biển đông mà thôi. Đúng là đồ ngốc. Cả anh cả và cô, cả hai người về mặt tình cảm đều là đồ ngốc. Chỉ vì yêu mà cam tâm tình nguyện ngây ngốc trả giá cho hết thảy. Trong rạp chiếu phim đen kịt, chỉ duy nhất có một nguồn sáng luôn chớp động hát ra từ phía màn ảnh ở đằng trước. Ngồi ở bên cạnh cô là Cao Chi Bình, người tình trong mộng từ nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ hẹn cùng đi ra ngoài. Mộc Tâm Vân đã từng nghĩ mình sẽ rất vui vẻ, sẽ tung tăng như là chim sẻ. Nhưng vào giờ phút này đây, khi cánh tay của hai người nhẹ nhàng tựa cùng một chỗ trên thành ghế, xuyên qua lớp vải tay áo, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người của Cao Chi Bình. Nhưng trái tim của cô cũng không hề đập thình thịch cực kỳ nhanh. Hô hấp của cô cũng bất bình thường, vẫn có tiết tấu rõ ràng. Mà cô thì cũng không cảm thấy đỏ mặt, cũng không có hưng phấn. Đôi mắt của cô cứ nhìn chằm chằm lên màn ảnh. Cô nhớ đến biểu lộ đầy tức giận của Cao Chi Ngang vào trưa ngày hôm qua. Buổi tối ngày hôm qua, cũng bởi vì những lời nói kia của anh mà cô đã không sao ngủ được. Cô quá là tức giận. Cô tức anh có thể đối xử máu lạnh và vô tình đối với anh trai của chính mình như vậy. Khi anh trai của mình đang ở trong tình trạng đau khổ vì bị thất tình, anh đã không đưa tay ra để giúp đỡ cho anh thì chớ, lại còn phê bình anh trai của mình như vậy. Trong đầu cô đầy những suy nghĩ hỗn loạn, cứ bốc lên rừng rực suốt nửa ngày. Khi những ý nghĩ trong đầu vừa xoay chuyển, cô sực nhớ tới những lời mình nói với bản thân, đã nói với Cao Chi Ngang vào ngày hôm qua. Liệu những lời nói kia có thể đã quá nặng nề với anh hay không? Có lẽ ý của anh cũng muốn nói là không phải như vậy. Cô biết rõ trước kia anh cũng đã phải bận rộn giúp đỡ anh trai của mình không ít. Khi anh Chi Bình mở công ty, anh cũng đã đưa không ít tiền để giúp đỡ anh trai. Ngay đến là một người ngoài như cô, cũng vì muốn giúp đỡ mà có thể hoàn thành được chỉ tiêu, Cao Chi Ngang cũng phải lao tâm khổ tứ làm việc vất vả, khiến cho bản thân của mình bị mệt mỏi như vậy nữa. Huống chi anh Chi Bình còn là anh trai ruột thịt của anh, hơn nữa tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn luôn là rất tốt. Nói không chừng là thực sự cô đã hiểu lầm anh rồi. Thôi được rồi, chờ lát nữa sau khi trở về nhà, cô sẽ gọi điện thoại hỏi han anh một chút mới được. Tâm Vân à? Rốt cuộc nghe thấy bên tai mình có tiếng gọi nho nhỏ. Mập Tâm Vân quay đầu lại, nhìn về phía Cao Chi Bình. Dạ. Phim đã hết rồi. Thế nào mà phim lại hết nhanh như vậy chứ? Có phải là em không hề xem phim một chút nào hay không? Ngay cả đến phim chiếu xong rồi mà em cũng không hề biết chứ. Trên mặt của Cao Chi Bình vẫn tràn đầy vẻ tao nhã và chững chạc, hé lộ ra một tiếng cười. À, chuyện này là bởi vì em đang mải suy nghĩ. Bị Cao Chi Bình bắt gặp mình phân tâm trong thời gian đang xem phim, Mộc Tâm Vân cười xấu hổ rồi xoa xoa gò má. Em có chuyện gì sao? Là có tâm gì ư? Những lời nói này cực kỳ là quen tai. Đúng rồi, ngày hôm qua khi cô cùng Cao Chi Ngang đến nhà hàng thì anh cũng đã từng hỏi cô như vậy. Cô lắc đầu. Dạ không có gì đâu ạ. Em chỉ suy nghĩ đến một chút chuyện về công việc thôi. Cô cũng không có ý định để cho Cao Chi Bình biết rõ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa cô cùng với Cao Chi Ngang. Công việc của em bị gặp khó khăn hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net